chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350 giống như về lò nấu lại như thế nào phá. Chương 350 giống như về lò nấu lại như thế nào phá. Nàng từ nhỏ học đề mục đến sơ trung cuối cùng đến cao trung. Toàn bộ đều cho hắn ra một lần. Hắn cư nhiên toàn bộ đều làm ra tới không nói. Đáp án còn hoàn toàn chính xác, nghĩ ra cái đại học đề mục cho hắn làm. Xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu bước. Kết quả, đại học đề mục nàng cũng chưa làm qua. Ra không ra, nhưng thật ra tiểu nam hài tựa hồ nhìn ra nàng ý đồ giống nhau. Cho nàng ra nói đề. Kết quả nàng hoàn toàn sẽ không làm, thật là đậu má, giống như về lò nấu lại như thế nào phá. Trần Thanh Thanh hướng tới bọn họ đi qua đi, liền thấy tiểu nam hài cầm một cây phấn viết điều ở cửa sàn cẩm thạch thượng họa. Nhìn kỹ, cư nhiên là ở giải đề, ngọa tao. Nếu nàng không nhìn lầm, đó là Olympic chung một đạo phi thường nan giải đề đi. Từ Đồ Phong trước kia đã dạy nàng. Tiểu tử này cư nhiên cũng sẽ, quả thật là nhân tài bối xuất hiện lớp lớp, biến thái nào đều có sao. Tiểu nam hài giải xong đề, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, liền thấy trước mắt đứng cái tuyệt mỹ nữ nhân, cư nhiên lớn lên so với hắn mụ mụ còn muốn mỹ, hắn. Trước nay đều không thừa nhận có người so nàng mụ mụ lớn lên mỹ. Nhưng trước mắt nữ nhân này lại làm hắn không thể không thừa nhận. Trần Thanh Thanh thấy hắn nhìn lại đây, cho hắn một cái mỉm cười, hỏi Nạp Lan Y Y nói, đây là từ đâu ra hài tử? Nạp Lan Y Y vẻ mặt bị đả kích đến bộ dáng nói, hình như là xuất từ các ngươi Thanh Long Bang. Đúng rồi nha đầu, ngươi xem hắn có hay không cùng Tử Ngâm lớn lên rất giống. Trần Thanh Thanh nghe vậy, nhìn kỹ một chút, nhíu mày nói, cảm giác không phải rất giống. Tử Ngâm khi mắt hai mí nhi, mắt to, linh động phi thường, tiểu tử này lại là hiếm thấy đơn phượng nhãn, đẹp là đẹp, nhưng lại cùng Tử Ngâm hoàn toàn không giống nhau a. Nạp Lan Y Y nói, xem nhẹ rớt đôi mắt, xem mặt khác bộ vị. Trần Thanh Thanh lại cẩn thận nhìn một lần, ngơ ngẩn nói, như vậy vừa thấy. Đảo thật là có điểm giống. Tiểu nam hài nhắc tới cổ họng tâm. Đang nghe thấy những lời này lúc sau, đột nhiên bình ổn xuống dưới, giống là được rồi. Bất quá Trần Thanh Thanh lại không có để ý. Tiểu hài tử lớn lên giống quá nhiều. Đầu năm nay gen đều hảo. Tiểu hài tử đều lớn lên đẹp, nàng đứng lên nói. Ngồi xổm nơi này làm cái gì? Vào đi thôi. Rồi sau đó dẫn đầu hướng tới Thanh Long Bang bên trong đi đến. Nạp Lan Y Y cùng tiểu nam hài chạy nhanh đuổi kịp. Trần Thanh Thanh đầu tiên là trở về phòng khách. A Long lại đây cho nàng công đạo một ít trong bang sự vật, nàng trực tiếp bàn tay vung lên. Đều giao cho A Long xử lý. A Long đối này cũng không dị nghị, nhưng thật ra tiểu nam hài biểu hiện đến phi thường đặc thù, lo chính mình đi trong phòng bếp đáp ghế. Cấp Trần Thanh Thanh đổ một ly nước trái cây, Trần Thanh Thanh vừa vặn khát nước. Thấy hắn đưa qua, trực tiếp tiếp nhận uống lên, Nạp Lan Y Y trực tiếp căm giận nhiên nói. Uy, tiểu thí hai, lão nương còn tưởng rằng ngươi đối ai đều là xa cách đâu. Như thế nào cố tình đối nha đầu này như vậy ân cần. Nói, ngươi có phải hay không có cái gì âm mưu? Nạp Lan Y Y hôm nay chịu đả kích quá nhiều. Hoàn toàn không dám đem hắn coi như chỉ là một cái bình thường tiểu hài tử đối đãi. Này rõ ràng chính là cái tiểu biến thái hảo sao? Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nói. Tiểu hài tử đâu? Người như vậy hung làm gì? Nạp Lan Y Y tức giận nói. Nha đầu, này cũng không phải là giống nhau tiểu hài tử. Hắn phía trước còn cùng ta trang người mù trang người câm đâu? Người tin, ân, ha ha ha ha. Đó là bởi vì ngươi ngốc, đúng không? Tiểu bằng hữu, tiểu nam hài đột nhiên gật gật đầu, hắn nói. A Di, ta có lời muốn hỏi ngươi. Trần Thanh Thanh khóe miệng ý cười ngừng. Nói, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Tiểu nam hài nhìn thoáng qua Nạp Lan Y Y, trong miệng phun ra hai chữ tới. Thanh chàng, Nạp Lan Y Y, ngoặc kép, ta lặc cái đi, Nì ma, ngươi tin hay không lão nương đánh chết ngươi? Ngươi cái tiểu phá hài. Vì mau cảm giác hắn nơi trốn đều tranh đối chính mình đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình đem hắn mạnh mẽ cắp ôm vào tới Huy Đường ăn? Nàng khó được làm một hồi người tốt, nàng có sai sao? Trần Thanh Thanh nhịn không được cười một thời gian, nói, là lướt, còn không mau đi ra ngoài. Không nghe thấy tiểu gia họa yêu cầu thanh chàng sao? Này tiểu nam hài quả thực quá đáng yêu. À ha ha ha ha, cư nhiên muốn thanh chàng, Nạp Lan Y Y hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đối tiểu nam hài nói, tiểu bằng hữu, ta lưu lại nghe một chút không được sao? Tiểu nam hài lắc đầu nói. Người ở ta liền không nói, Nạp Lan Y Y, ngoặc kép, thực hảo, xem như ngươi lợi hại. Nàng vẻ mặt nghẹn khuất rời đi phòng khách, đi đến trong hoa viên xé lá cây cho hả giận, cơ hồ nàng vừa đi. Tiểu nam hài liền đi tới Trần Thanh Thanh bên người, mang theo hy vọng hỏi, ta muốn biết tử ngâm sự tử ngâm, ngươi như thế nào biết nàng? Trần Thanh Thanh vẻ mặt nghi hoặc ngươi trước nói cho ta. Ta liền nói cho ngươi, ngươi không nói. Ta cũng không nói, Trần Thanh Thanh nghĩ thầm ngươi một cái tiểu thí hài. Còn có thể phiên thiên. Lại thấy tiểu nam hài không nói một lời liền xoay người phải rời khỏi. Nàng vội kêu trụ nói. Trở về, tiểu nam hài dưới chân nện bước đốn tại chỗ. Không rõ nguyên do nhìn nàng, Trần Thanh Thanh nghĩ thầm tiểu tử này đào thật đúng là có cốt khí a. Nàng sắc mặt nghiêm túc nói. Tử ngâm là nữ nhi của ta, người với ta mà nói chỉ là một cái người xa lạ mà thôi. Ở không có rõ ràng người ý đồ đến khi, ta là không có khả năng đem nàng tin tức nói cho ngươi, tiểu nam hài nhướng mày nói. Không phải thân sinh, không sai, ta thu dưỡng trở về, vì cái gì muốn thu dưỡng nàng. Ta gặp nạn khi, nàng đã cứu ta, à uy, tiểu tử thúi ngươi cư nhiên bộ ta lời nói. Ngươi không muốn nói liền tính, chẳng qua, chuyện này với ta mà nói rất quan trọng nga, nếu như vậy quan trọng, ngươi liền không muốn biết, tưởng, chính là bại lộ quá nhiều, sẽ có nguy hiểm, Trần Thanh Thanh giờ phút này đã không dám đem trước mắt cái này cùng tử ngâm. Không sai biệt lắm đại hài tử coi như là tiểu hài tử đối đãi, bởi vì hắn thoạt nhìn căn bản là không. Giống như là một cái 4-5 tuổi đại hài tử, nàng dầu mi nói. Yên tâm, tử ngâm là nữ nhi của ta. Ta sẽ không làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của nàng, nhưng ta còn là không thể nói. Chỉ có thể nói cho ngươi. Tử ngâm rất có khả năng là ta muội muội, dứt lời. Trần Thanh Thanh cả người từ trên sofa nhảy đánh lên. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nói. Ngươi nói cái gì? Ta mụ mụ nói. Ta muội muội trừ bỏ đôi mắt bên ngoài, mặt khác diện mạo tất cả đều cùng ta rất giống, bởi vì chúng ta là một mẹ đẻ ra long phượng thay, vậy ngươi mụ mụ đâu? Nàng hiện tại ở đâu? Tiểu nam hài vẻ mặt bình tĩnh nói, nàng đã chết, vậy ngươi như thế nào liền xác định tử ngâm là ngươi muội muội? Liền bởi vì nàng cùng ngươi lớn lên giống, không phải, cảm giác mà thôi. Ngươi có thể cho ta thấy thấy nàng sao? Tử ngâm cùng hắn ba ba cùng nhau xuất ngoại. Hiện tại không ở quốc nội, dứt lời. Tiểu nam hài đồng tử bỗng dưng trừng lớn. Kinh hô, các ngươi sao lại có thể làm nàng ra ngoại quốc? Nhưng ngay sau đó, hắn lại thu hồi kích động cảm xúc. Ngậm miệng không nói lời nào, một bộ giống như biết rất nhiều. Lại không thể nói bộ dáng, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Tử ngâm vì cái gì không thể ra ngoại quốc, người rốt cuộc đều biết chút cái gì, chẳng lẽ liền không thể cùng ta nói sao? Ngoặc kép, hết chương.